Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 178, xuất kỳ bất ý ám sát. Góc truyện audio.com. Tốt à, hiện tại ta không hiểu cũng chỉ có một chỗ. Lâm Hoan vuốt vuốt toàn trướng huyệt thái dương. Nghi tiếng hỏi, các ngươi là thế nào phát hiện loại kia đóng gói tài liệu có thể cùng kim ma sinh ra phản ứng? Cũng là Long Mã Nhất Lang nói sao? Nghe được vấn đề này về sau, Triệu Thanh Nhã liền cách kính mắt tán thưởng nhìn hắn một cái. Nói ra, thì thật Long Mã Nhất Lang chỉ là một cái nhân viên nghiên cứu. Hắn biết mình nghiên cứu đồ vật là cái gì, nhưng lại không biết cái này đồ vật sẽ bị dùng tại chỗ nào. Sở dĩ, khi lấy được hắn khai về sau, chúng ta liền tổ chức cả nước tất cả dược vật viện nghiên cứu đối với trên thị trường tất cả tại bán dược phẩm tiến hành nghiên cứu phân tích. Trải qua nhiều ngày cố gắng về sau, rốt cục tại đêm qua ra kết luận là thần chế dược sản xuất kim ma có thể cùng loại này đóng gói tài liệu sinh ra phản ứng. Hiện tại có thể khẳng định, lần này sự kiện là từ Nhật Bản ám ảnh ở sau lưng chủ đạo. Mục đích của bọn họ hẳn là chính là thông qua loại này đóng gói tài liệu, để một bộ phận người trong nước miễn dịch công năng hạ xuống thậm chí mất đi hiệu lực. Làm rõ tiền căn hậu quả về sau, Lâm Hoan hỏi, sở dĩ ngươi tới tìm ta mục đích là Triệu Thanh Nhã chậm tiếng nói ra. Mặc dù bọn hắn thông qua tự hủy chương trình đem phòng thí nghiệm dưới đất bên trong nghiên cứu tư liệu toàn bộ phá hủy, đồng thời tại tất cả nhân viên nghiên cứu miệng bên trong răng độc. Nhưng may mắn chính là, Long Mã Nhất Lang là cái người tham sống sợ chết. Nhật Bản ám ảnh trước mắt còn không biết Long Mã Nhất Lang đã bị chúng ta bắt sống. Cũng không biết chúng ta đã rõ ràng mục đích của bọn hắn. Sở dĩ, Long đầu có ý tứ là khống chế lại lạc thần chế dược. Điều tra rõ phía sau có người nào tham dự tiến vào việc này. Sau đó tìm hiểu nguồn gốc, một mẻ hốt gọn, Lâm Hoan gật gật đầu. Cảm thấy phương pháp này có thể thực hiện. Thế là hắn hỏi. Ta đối với việc này bên trong có thể giúp được cái gì sao? Triệu Thanh Nhã liếc hắn một cái nói. Ngươi bây giờ thế nhưng là Lạc Băng Nhan vị hôn phu. Từ ngươi ra mặt làm chuyện này là không có gì thích hợp bằng. Lâm Hoan sờ lên cái mũi. Bất đắc dĩ nói, Long đầu không có nói cho ngươi biết sao. Hiện tại Lạc Thần tập đoàn đã bị Phương Hán Sinh cho hoàn toàn cổ phần khống chế. Liền xem như Băng Nhan cũng không có năng lực đi khống chế lạc thần chế dược. Huống chi ta cái này trên danh nghĩa vị hôn phu hả cái gì? Lại có loại sự tình này, nghe được tin tức này về sau. Triệu Thanh Nhã rõ ràng ngây ngẩn cả người. Lâm Hoan thở dài nói. Đúng a, đêm qua mới phát sinh sự tình. Buổi sáng hôm nay ta đã cho Long đầu báo cáo qua. Khả năng hắn còn chưa kịp thông chi ngươi đi. Hiện tại hắn liền đem Phương Hán Sinh là như để cho bốn vị cổ đông tại cổ quyền chuyển nhượng hiệp nghị thư bên trên ký tên sự tình nói một lần. Nghe xong hắn giới thiệu, Triệu Thanh Nhã rơi vào trầm mặc. Sau một lúc lâu ánh mắt của nàng sáng lên, nói ra, ngươi nói chuyện này phía sau, có thể hay không cũng có Nhật Bản ám ảnh tham dự. Lâm Hoan đầu lông mày nhảy lên, cảm thấy nàng nói rất có lý. Cái kia kimono nữ tử, có thể hay không chính là Nhật Bản ám ảnh người. Nếu thật là như vậy, cái kia ám ảnh xuống nước cờ này cũng quá lớn. Không được, ta phải đem chuyện này nói cho Băng Nhan. Nếu như Lạc Thần chế dược thật liên lụy đến chuyện này bên trong. Cái kia Lạc Thần tập đoàn liền thật xong. Một cái tập đoàn sợ nhất là cái gì? Tín nhiệm nguy cơ, trước đó nào đó hưu sữa bột có độc sự kiện. Một khi lộ ra ánh sáng, xã hội các giới lên án vô số, một cái trước đây phát triển nhanh chóng xí nghiệp lớn, tại chưa tới nửa năm thời gian bên trong vốn nhờ vì sự kiện này phá sản đóng cửa. Nếu như Lạc Thần chế dược bị bạo suất tương tự sự kiện, cái kia toàn bộ Lạc Thần tập đoàn đều biết mất đi người trong nước tín nhiệm. Loại kia đả kích tuyệt đối là hủy diệt tính. Nghĩ tới đây, Lâm Hoan liền muốn cho Lạc Băng Nhan gọi điện thoại. Chờ một chút, Triệu Thanh Nhã thân thủ đoạt lấy điện thoại. Nói, hiện tại không thể nói cho nàng. Chuyện này người biết càng ít càng tốt. Lâm Hoan cũng biết chuyện này không nên để quá nhiều người biết. có thể để hắn chịu đựng không nói cho Lạc Băng Nhan. Lại có chút không hợp tình lý, thế là hắn có chút đắng buồn bực mà hỏi, sau đó phải làm sao bây giờ? Triệu Thanh Nhã trầm tư một chút, nói ra, ta sẽ cho người nhìn chằm chằm Phương Hán Sinh, nhìn hắn đều cùng cái kia nhân vật khả nghi tiếp xúc. Việc người cần chính là tìm tới tên kia kimono nữ tử. Tốt, coi như Triệu Thanh Nhã không nói, Lâm Hoan cũng khẳng định phải tìm tới cái kia biết huyễn thuật nữ nhân. Mà lại hắn tin tưởng, nữ nhân kia tại biết mình không chết rồi, khẳng định còn biết lại một lần nữa ra tay với mình. Đàm luận xong làm chung, Lâm Hoan liền dự định lại cùng Triệu Thanh Nhã nói chuyện việc tư. Lập tức giữa trưa, ta mời ngươi ăn một bữa cơm đi, chỉ bất quá Triệu Thanh Nhã lại cũng không cho hắn cơ hội. Ta mệt mỏi, có chuyện gì hôm nào rồi nói sau. Nói xong nàng liền đứng người lên hướng phía cửa đi tới. Thấy thế Lâm Hoan chính là một trận cười khổ, vội vàng cũng đứng dậy đuổi theo. Hai người mới vừa đi ra cổng, đột nhiên Triệu Thanh Nhã mang đồng hồ liền truyền đến một trận vù vù. Chỉ gặp nàng thân thể chấn động, gấp giọng hô, nằm xuống, nói chuyện đồng thời, nàng liền thân thủ lôi kéo Lâm Hoan hướng trên mặt đất nằm sấp đi. Lâm Hoan còn không có kịp phản ứng là thế nào một chuyện đây. Liền nghe đến đỉnh đầu phía trên truyền đến vèo một tiếng. Tiếp lấy phía sau hắn liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Không chờ Lâm Hoan quay đầu quan sát tình huống, Triệu Thanh Nhã liền thân thủ đem hắn kéo lên, cấp tốc trốn đến một cái đá cẩm thạch lập trụ về sau. Cho đến lúc này nàng mới sắc mặt nghiêm túc nói ra. Là súng ngắm, Lâm Hoan quay đầu nhìn lại, phát hiện cửa hàng pha lê trên cửa chính xuất hiện một cái to bằng miệng chén lỗ rách. Bởi vì là thủy tinh cường lực, sở dĩ cái này phiến đại môn không có chỉnh thể bể nát. Nhưng lại nhiều chút giống như mạng nhện vết dạn. Nhìn thấy mà giật mình, nếu như một phát này đánh vào trên thân người, này sẽ là hậu quả gì? Lúc này Lâm Hoan mới hiểu được tới tình huống vừa rồi có nhiều nguy cấp. Nếu không phải Triệu Thanh Nhã kịp thời kéo hắn một cái. Vừa rồi hắn chỉ biết chết tại cái kia tuyệt mệnh một súng phía dưới. Triệu Thanh Nhã sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Lâm Hoan. Hỏi, ngươi đắc tội người nào? Làm sao bắn nhắm liên tục kích súng dạng này đại sát khí đều đã vận dụng? Lâm Hoan nhíu mày, đơn giản suy tư sau nói ra. Đắc tội không ít người, vừa rồi ngươi là thế nào phán đoán đến có người muốn nổ súng? Đây là Lâm Hoan chỗ khó hiểu nhất, súng bắn tỉa từ nổ súng đến đánh trúng mục tiêu, thời gian đồng dạng tại 2 giây trong vòng, muốn trong thời gian ngắn như vậy phán đoán đến có người sẽ nổ súng. Cũng kịp thời né tránh, độ khó không là bình thường lớn a, Triệu Thanh Nhã lắc đầu nói. Vấn đề này về sau ta sẽ giải thích cho ngươi, nếu như ngươi không muốn lấy sau này sinh sống tùy thời bị người cầm súng nổ đầu bóng ma dưới. Hiện tại cần phải làm là tìm tới cái kia nổ súng người. Tìm, làm sao tìm được, Lâm Hoan không phải là không muốn tìm, mà là đối phương dùng chính là súng ngắm, cách mình chỉ ít có 1000m trở lên chính tuyến khoảng cách. Muốn lập tức tìm tới hắn. Không khác là mò kim dưới đáy biển, Triệu Thanh Nhã tỉnh táo nói ra, vừa rồi ta đã phân tích qua, đối diện 2000m trong khoảng cách, thích hợp làm chỗ nấp chỗ có hai cái, một cái là quốc có thể cao ốc sân thượng, một cái khác là tư quý khách sạn sân thượng, hiện tại cái kia sát thủ có lẽ đã bắt đầu rút lui. Có lẽ còn đang chờ chúng ta thò đầu ra, mặc kệ là loại nào khả năng, chúng ta chỉ cần đến đầy đủ nhanh. Liền có rất lớn nắm chắc bắt được hắn. Đa tạ đường chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.